Chàng dề quyền thế, chương 4184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh chậm rãi, tiếp tục làm đổ hồng trà lên thạch cao mà nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, xem động tác của Bùi Nguyên Minh, khuôn mặt cô gái thời trang lập tức xấu xí. Tịch tảo thổ là một chất hóa học rất đặc biệt. Nó có hai chức năng, một là dùng cho mục đích y học, hai là dùng làm nguyên liệu cho súng C4. Muốn tịch tảo thổ gây nổ chỉ cần một thứ, cũng là một thứ rất bình thường trong sinh hoạt hàng ngày, đó là rượu. Chỉ cần có một ly rượu có nồng độ cao, chẳng hạn như rượu trắng, vodka, v.v. bị đổ trên tịch tảo thổ của ngươi, thì ngươi có thể tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Và sức mạnh của vụ nổ này thật sự rất đáng sợ. Về mặt lý thuyết, vụ nổ do tịch tảo thổ mà ngươi dùng để chát thạch cao có thể khiến máy bay vỡ từ giữa thành hai đoạn. Và một khi máy bay cất cánh, một vụ nổ như vậy nếu xảy ra giữa không trung, vậy thì tất cả chúng ta trong cabin này đều chết chắc. Ông trời cũng khó mà cứu. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh ra hiệu cho tiếp viên hàng không, mở cửa đường thoát hiểm, sau đó nắm một khối nhỏ thạch cao ném ra, đồng thời còn đem một ly vodka vẩy ra. Chỉ thấy rằng, thời điểm rượu vodka chạm vào bột chét thạch cao, nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn, một quả cầu lửa lan ra. Lý Đại San và Dương Hiểu Lệ bọn người, mỗi một người đều biến sắc trợn mắt hốc mồm. Mọi người đều biết rằng, nếu có một vụ nổ như vậy trên máy bay, thì tất cả mọi người sẽ chết. Tóm lại, hành vi nhìn như không thèm nói đạo lý của Bùi Nguyên Minh, đã cứu mạng mọi người. Mỹ nhân thời trang cũng lập tức tái mặt xấu xa nhìn Bùi Nguyên Minh. Cô không muốn tin rằng, Bùi Nguyên Minh thực sự có thể nhìn thấu thủ đoạn của mình. Thanh tra trung niên cũng toát mồ hôi lạnh, nếu máy bay phát nổ sau khi hắn ta đã kiểm tra, thì hắn ta chỉ có thể chờ bị xử bắn. Rốt cuộc có hàng trăm người trên máy bay, và nếu hắn ta không thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, như vậy hắn chết trăm lần cũng không đền hết tội. Nghĩ đến đây, súng trong tay hắn trực tiếp đặt ở trên trán của cô gái thời trang, giận dữ giống lên một tiếng. Còng tay, ha, khi cô gái thời trang nhìn thấy sự tình đã bại lộ, nàng cũng không tiếp tục ẩn nhẫn được nữa. Cách chương.